Pokemon Kaito Izumi, chương 657. Thế giới quá khứ, 1. Góc truyện audio.com. Đây là khu rừng lữ quán trước kia. Kaito nghi ngờ nhìn xung quanh, bất quá ở bên cạnh bọn cậu không có cây cổ thụ ngàn năm. Khả năng là vậy, Celebi mang chúng ta du hành thời gian, nhưng không có nghĩa là địa điểm vẫn là chỗ cũ. Lus lúc này đã khôi phục tiếp đấy trả lời. Ở bên trong khu rừng này, Kaito và Lus có thể nói là vừa quen thuộc vừa xa lạ, bọn cậu cũng không còn nhớ rõ những địa điểm cụ thể bên trong. Thử gọi tới Greninja để kiểm tra tình huống xung quanh, nhưng bất ngờ một điều rằng, Pokebo không thể sử dụng tại đây. Celebi chỉ mang theo chúng ta, điều đó đồng nghĩa với việc Pokebo vẫn chưa trải qua thời gian hợp lý hóa. Kaito đưa ra giả thuyết cậu cũng thử sử dụng những Pokebo khác nhưng tất cả đều vô dụng. Lus phóng thích siêu năng lực hai tay chém về phía trước, sai câu cắt đứt một khoảng không trong chớp mắt. Khả năng chiến đấu của ta vẫn còn. Lus thở nhẹ một hơi, ít nhất là bọn họ không hoàn toàn tay trắng ở nơi này. Điều quan trọng cần phải làm lúc này, đó chính là tìm lại Celebi, nhưng rốt cuộc Celebi mà Lus tìm kiếm đang ở đâu? Ở trong khu rừng rộng lớn này, làm sao có thể xác định được vị trí của tinh linh bé nhỏ? Lus, có nghĩ tới chỗ nào không? Kaito quan sát xung quanh tình huống, rồi quay lại hỏi người bạn của mình. Có một nơi. Lus cau mày nhớ lại nó, đấy cũng là lúc mà Celebi mà Lus rời đi, linh hồn của rừng rậm, hạt giống nơi mà Celebi gieo trồng. Khả năng đấy chính là cây cổ thụ ngàn năm đang cư trú bên trong khu rừng lữ quán hiện tại. Xoay người di chuyển, Lus dịch chuyển rời đi, Kaito cũng đuổi theo ở phía sau. Đi xuyên qua những tán cây và nhìn thấy một con hồ tinh khiết, Kaito theo phản ứng nhớ về nơi mà cậu và Shiratori đuổi theo Froki tìm thấy. Từng địa điểm nếu như không có gì thay đổi, như vậy đối chiếu với hiện tại, khả năng địa điểm đó chính là... Hoành, một vụ bộc phát vang lên, giống như có ai đó đang chiến đấu ở bên trong khu rừng, hơi thở hỗn loạn, đây không phải là trận chiến Pokemon đơn thuần, đây là tàn sát. Lus, người đi trước mau chóng cản lại chuyện đang diễn ra. Kaito vội vàng nói, cậu biết là Lus vẫn đang đợi mình. Quay đầu lại nhìn Kaito, lúc này Kaito đã không phải là người bạn đồng hành còn yếu ớt như nhiều năm về trước, nó biết mình nên tin tưởng đối phương. Lus gật đầu, không nói gì, tiếp đấy biến mất trong tầm nhìn của Kaito. Ở phía trước mặt của Lus hiện ra, đó là những chiến binh của đế quốc, bộ đồ giáp sắt quen thuộc, mùi máu tanh cùng những cây quyền trượng có tác dụng thu phục và khống chế ý thức của Pokemon. Và người mà bọn chúng chuẩn bị tấn công là một con Raiden, hùng dũng Pokemon cũng không thể chống cự lại với kẻ thù bao vây tứ phía. Có một con quái thú ở đây, thuần dưỡng nó, trông nó khá mạnh, đấy là giống loài gì? Trước đây ta chừng thấy qua, không cần biết, cần thiết phải xử lý càng nhanh càng sớm, quốc vương và nữ hoàng đang chờ đợi cống phẩm hiện tại. Được rồi, để cho các thú nô của chúng ta chiến đấu, đối với con quái thú kỳ lạ kia thuần phục cùng với mục tiêu lần này. Nhưng âm thanh không hề kiêng kỵ thảo luận, đây rõ ràng không phải là ngôn ngữ thời đại của Kaito, bất quá Lus nghe rất rõ, và toàn bộ thấu hiểu. Bởi vì nó đã từng là một thú nô, mạnh mẽ thuộc sở hữu của đế quốc, là một chiến binh bị khống chế không có cảm xúc. Raiden nghi hoặc nhìn lên một cái đồng bọn xa lạ, nó không nhớ là ở bên trong khu rừng này có. Góc truyện audio.com, một loài Pokemon như vậy, bất quá, người tới không phải kẻ địch. Giống dê, Raiden đột nhiên đứng dậy, vết thương ở chân khá nặng nhưng sức chiến đấu của Pokemon thời kỳ này tuyệt đối đáng sợ. Vừa há miệng ra liền trực tiếp phun ra một chiêu Hyper Beam, Kaito vừa mới đổi tới, dùng kính chiếu yêu theo dõi tình huống. Kỳ lạ, một con Raiden đẳng cấp 75, lại có thể phát ra chiêu thức mạnh đến tầm thiên vương Pokemon. Kaito đánh giá tình huống. Bất quá các Pokemon thuộc khống chế của đám binh lính cũng là không biết sợ hãi cái chết, bọn nó đã không có ý thức, vừa thấy Raiden cử động liền chuẩn bị đánh trả. Viên pha lê nhỏ ở bên trong đỉnh cây gậy trượng hoạt động giống như một quả Pokebo, khối không gian không quá lớn, tuy nhiên xác thật là điểm mấu chốt điều khiển. Bình thường va chạm là sẽ gây đến tử vong Pokemon bị khống chế, tuy nhiên khi Lus sở hữu siêu năng lực càng mạnh, nó đã có thể tự mình vùng ra khỏi khống chế của cây gậy trượng. Điều đó đồng nghĩa với việc có thể phá vỡ khống chế bằng cường độ cao sóng âm. Lus dùng sai sót lên những cây gậy trưởng. Lus mặc dù đang hỗ trợ Raiden, nhưng nó cũng nghe thấy được phỏng đoán của Kaito, dựa vào kinh nghiệm của bản thân, xác suất thành công là rất cao. Ánh mắt phát sáng, những khối cầu trên gậy trưởng bị đánh bể. Trước khi những khối cầu bị phá đi, có một tấm màn chắn ở trên bộ giáp của đối phương cản lại sai sót. Giác, giác, giác, tất nhiên, là chúng không có tác dụng với một quán quân Pokemon như Lus. Cường độ tấm chắn không mạnh, nhưng nếu không đạt tới cấp độ thiên vương Pokemon là không thể phá vỡ. Raiden kinh ngạc quay đầu lại nhìn, cái đồng bạn này vậy mà có thể cách không phá vỡ cây gậy trường. Như vậy thật sự rất lợi hại, rất nhiều đồng bạn của nó không thể trực tiếp đánh vỡ rào chắn và bóp vỡ dụng cụ khống chế của nhân loại. Kaito đột nhiên phóng ra, sử dụng siêu năng lực của mình ngự không, kế tiếp đối với những quả cầu trên cây gậy trượng thu hồi. Viên đá này, hẳn là có thể đi. Kaito đặt viên đá ở phía trên Pokebo của mình, bóp nát. Một làn sóng không gian kích hoạt năng lượng bên trong quả cầu, bấm vào nút Pokebo, lập tức một cái đồng bọn xuất hiện ở trước mặt Kaito. Pokemon xuất hiện ở đây, chính là Slowking. Slowking hiện thân lại là một sự hiện diện kỳ lạ nữa, bất quá đối với những con Pokemon bị khống chế dưới đây, nó lại là một cơ hội để sống sót. Với trí tuệ của Slowking và hiểu biết của nó, một làn sóng bắt đầu bao phủ từng cái Pokemon kế tiếp. Khôi phục, làm tốt lắm, Slowking. Kaito thở ra một hơi, đáp xuống mặt đất. Những cái Pokemon bị khống chế bắt đầu ngẩn ra, vì sao tụi nó lại ở đây, cơ thể vết thương đang được chữa lành bởi cái Pokemon lơ lửng trên trời làm tụi nó không tỏ địch ý với Kaito và Slowking. Tuy nhiên, đối với những kẻ đã hành hạ và tấn công tụi nó, vậy thì lại là một câu chuyện khác. Tiến lên đi, trả thù cho những gì các ngươi đã từng chịu đựng. Kaito không phải là một người tốt, cậu biết rõ điều này, mọi thứ được thực hiện dựa trên lập trường. Sự kiện ở trong quá khứ không thể thay đổi, như vậy sẽ dẫn đến thời đại thay đổi, tuy nhiên chỉ là một đế quốc nhỏ mà thôi, cản trở sự xâm chiếm khu rừng và để các Pokemon tại đây có thể tự bảo vệ chính mình, như vậy đã đủ rồi. Cách chương.